Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 184, giáo thảo nha đầu ngốc. Khóc chuyện audio.com, đại gia an tĩnh, hôm nay chuyển trường hai vị đồng học đi vào chúng ta lớp, làm chúng ta làm các nàng tự giới thiệu một chút sớm tự học sau khi chấm dứt đại gia ăn xong bữa sáng sôi nổi đi vào phòng học. Nguyên bản có chút ồn ào hoàn cảnh bởi vì chủ nhiệm lớp đã đến mà an tĩnh một ít, nhưng theo vừa dứt lời lại khôi phục náo nhiệt. Học sinh chuyển trường thật sự tới a, lão sư, học sinh chuyển trường là nam sinh vẫn là nữ sinh a, hy vọng là cái mỹ nữ. Đừng a, nhất định phải là soái ca. Bất quá các nữ sinh tâm nguyện khả năng thực hiện không được bởi vì đi vào tới xác thật là hai nữ sinh. Đầu tiên đi vào tới nữ hài ăn mặc một thân tinh xảo hồng nhạt đóa hoa váy liền áo, váy trên người chuế đẹp mộc nhĩ biên, trung gian hệ thượng tinh tế đai lưng, nhìn qua đặc biệt yêu nhã hào phóng, bất quá lại thế nào mỹ lệ quần áo cũng vô pháp cướp đi cái này nữ hài quang mang. Bởi vì thật sự là quá xinh đẹp. Một đôi như mặt nước mắt hạnh tiểu xảo cao thẳng cái mũi, thủy nhuận phấn nộn cái miệng nhỏ vừa thấy liền muốn cho người cắn một ngụm, trắng nõn da thịt một tia tì vết đều tìm không thấy, lại là so trong học viện mặt viện hoa còn muốn xinh đẹp ba phần. Lúc này các nam sinh nhạc điên rồi, các nữ sinh trầm mặc. So với tiên tiến tới vị kia nữ sinh, theo ở phía sau tiến vào một cái khác nữ sinh có thể nói là bình đạm không có gì lạ, tuy rằng diện mạo thanh thuần, nhưng không thể xưng là đại mỹ nữ, huống chi nàng cư nhiên ăn mặc học viện giáo phục. Trong học viện mặt cái nào học sinh hội xuyên giáo phục a, lại không phải đặc biệt đẹp cho nên trừ bỏ chụp ảnh trường học quy định cần thiết muốn xuyên ở ngoài, mặt khác thời điểm mọi người đều xuyên quần áo của mình, mặt khác lễ mừng đều là xuyên lễ phục dạ hội. Chào mọi người, ta là Hạ Noãn Noãn, vừa mới từ M Quốc chuyển trường lại đây, thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo. Hạ Noãn Noãn lên đài hơi hơi gật gật đầu, trong lòng còn có chút hưng phấn, nàng đã thật lâu không có thể hội quá loại này học sinh sinh sống có hay không. Nhìn Hạ Noãn Noãn tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt yêu nhã thanh lệ khí chất, phía dưới nguyên bản ở lớp bên trong coi như ban hoa nữ hài tử đều có chút ghen ghét. Hạ Noãn Noãn đồng học, nhà các ngươi là làm cái gì a, ta thế nào không có nghe nói qua họ Hạ thế gia. Phía dưới có cái gọi là Chu Thanh Du nữ hài bởi vì ghen ghét mở miệng hỏi vấn đề này, liền hy vọng Hạ Noãn Noãn gia thế không hiện, nếu như vậy xinh đẹp khuôn mặt hơn nữa gia thế bất phàm kia chẳng phải là lại nhiều một cái cùng nàng cạnh tranh tam vương tử người. N đầu tư tập đoàn là nhà ta, gần nhất thu mua quốc nội thanh lộ trang phục công ty, về sau đại gia nhiều hơn chiếu cố chúng ta công ty con sinh ý a. Hạ Noãn Noãn cười cười, thuận tiện cấp chính mình công ty đánh cái quảng cáo, phải biết rằng nữ sinh sức mua chính là rất mạnh, thanh lộ trang phục chủ doanh cao cấp phục sức, bao gồm nam nữ trang, phối sức giày mũ từ thương phẩm, huyền nguyên quý tộc trong học viện mặt có thể nói tất cả đều là công ty khách hàng. Này thuận tiện đánh cái quảng cáo lúc sau không khí liền sinh động lên, phía dưới có thật nhiều người đều cười, đặc biệt là nam sinh sôi nổi ồn ào. Hảo hảo, chúng ta nhất định sẽ đi chiếu cố Hạ đại mỹ nữ sinh ý, góc chuyện audio.com. Liền Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập, Dương Mạc Phong trong mắt đều hiện lên một tia tán thưởng cùng ý cười, bọn họ không nghĩ tới bọn họ thảo luận quá đại tiểu thư cương nhiên như vậy hài hước lại làm cho người ta thích, xem ra về sau có thể tiếp xúc một chút. Mà nghe được Hạ Noãn Noãn giới thiệu lúc sau, Chu Thanh Du sắc mặt trắng nhợt, nhà bọn họ cũng là từ thương, nhưng tập đoàn tại thế giới chỉ có thể xem như 4 lưu 5 lưu, cùng N đầu tư tập đoàn loại này đầu sỏ so sánh với kia không thể nghi ngờ này đây chứng đánh thạch, nhà nàng công ty cũng là có thể đủ cùng thanh lộ trang phục công ty nhiều lần, nhưng thanh lộ trang phục công ty cương nhiên như vậy dễ dàng đã bị Hạ Noãn Noãn ra thua mua, nàng vừa rồi cương nhiên còn chọc nàng. Sợ hãi, ghen ghét lại khó chịu tâm tình lan tràn mở ra, không thể đủ đem Hạ Noãn Noãn thế nào dạng, thậm chí còn muốn trốn tránh hắn, Chu Thanh Du đành phải đem phẫn nộ phát tiết ở tiếp theo cái nữ sinh trên người, cái này ăn mặc giáo phục nữ hài tử tổng có thể khi dễ đi. Hạ Noãn Noãn giới thiệu sau khi xong liền dựa theo lão sư phân phó tìm vị trí ngồi xuống, mà vị trí này trùng hợp liền ở Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập, Dương Mạc Phong mặt sau, bởi vì bọn họ ba người nguyên bản chính là ngồi ở mặt sau cùng, phía trước vị trí toàn đầy, cho nên học sinh chuyển trường chỉ có thể ở phía sau hơn nữa hai cái vị trí, cái này khiến cho mấy người ngồi ở cùng nhau. Chờ Hạ Noãn Noãn ngồi xuống lúc sau Lý Mật Ngọt bắt đầu giới thiệu chính mình. Chào mọi người, ta kêu Lý Mật Ngọt, năm nay 17 tuổi, mới từ thành phố B trường trung học phụ thuộc chuyển qua tới, hy vọng cùng đại gia cộng đồng nỗ lực cộng đồng tiến bộ. Tuy rằng trải qua vừa rồi Hạ Noãn Noãn bị khó xử sự tình lúc sau Lý Mật Ngọt trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng nàng vẫn là thập phần lạc quan rộng rãi giới thiệu một chút chính mình. Nhưng phẫn nộ Chu Thanh Du đem một khang lửa giận toàn bộ chuyển rời đến Lý Mật Ngọt trên người, nàng sẽ như vậy dễ dàng buông tha Lý Mật Ngọt sao? Đương nhiên sẽ không, trên thực tế Hạ Noãn Noãn biết ở trong cốt truyện Chu Thanh Du chính là một cái vẫn luôn quấy nhiễu nam nữ chủ cảm tình nữ xứng, Chu Thanh Du thích Tam Vương Tử, nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chính là ở Tam Vương Tử chúng tuyển chọn một cái, nhưng Dương Mạc Phong cương nhiên coi trọng một cái bần dân đều trực tiếp làm lơ nàng sao có thể không ghen ghét. Vì thế nàng nơi trốn khó xử nữ chủ lại nơi trốn bị nam chủ bạch và mặt cuối cùng còn làm gia tộc lỗ lã rất nhiều từ nhị lưu gia tộc trở thành bình thường gia tộc kết cục thê thảm. Hiện tại xem ra nữ xứng cùng nữ chủ mâu thuẫn là hoàn toàn vô pháp điều tiết bởi vì Lý Mật Ngọt vừa tự giới thiệu xong, Chu Thanh Du lại bắt đầu tìm cha. Lý Mật Ngọt ngươi là cái nào Lý gia? Ta tham gia qua rất nhiều Lý gia yến hội nhưng chưa từng có nghe qua tên của ngươi hoặc là gặp qua ngươi. Đối với Chu Thanh Du liên tục tìm cha rất nhiều nữ sinh đều có chút vui sướng khi người gặp họa, dù sao không trêu chọc đến các nàng trên người, các nàng xem diễn là được nhưng bởi vì Chu Thanh Du kiêu ngạo cũng làm rất nhiều nam sinh nữ sinh nhíu mày. Lý Mật Ngọt có chút bất lực cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn là quật cường mở miệng nói đến. Ta đến từ bình thường gia đình, không phải cái gì cái nào người của Lý gia. Nghe được Lý Mật Ngọt như vậy trả lời, Chu Thanh Du giống như rốt cục tìm được lạc thú giống nhau cười nhạo. Góc truyện audio.com, Nga, nguyên lai là cái bần dân A, kỳ thật không riêng gì Chu Thanh Du không thích bần dân, trong học viện mặt ít nhất có 95. Người đều không thích, đều không phải một cái thế giới người, ngươi làm gì muốn chuyển trường tiến vào đâu, bởi vì nơi này có thể trở thành ngươi bàn đạp sao, chính là không có người thích đương bàn đạp, đây là vì cái gì một cái hào môn người thừa kế rất ít có nghèo bằng hữu nguyên nhân. Cái gì gọi là bần dân, chẳng lẽ trường học không phải làm chúng ta học tập địa phương sao? Lý Mật Ngọt có vẻ có chút ủy khuất nhưng nàng vẫn cứ quật cường nhìn Chu Thanh Du chủ nhiệm lớp nhìn thoáng qua Lý Mật Ngọt ở trong lòng thở dài. Một người bình thường thế nào có thể cùng Chu Thanh Du cái này đại tiểu thư làm thượng? Khách chương.